Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1087, chương 1100, như uyên tựa như biển. Phúc Đông, bát tí thần nghiệt diễn sinh thể kia không đầu khổng lồ thân thể nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Tinh hồng máu tươi trong chớp mắt nhuộm đỏ lấy xung quanh thổ nhưỡng. Nó cũng không phải là hoàn chỉnh dịch thu diễn hóa. Mà là từ Jack Abo Selding nội tâm mãnh liệt sợ hãi sở tạo nên quái vật. Tại mệnh vận tạp bài lực lượng, nó bị giao phó dịch thu nhất định năng lực khuôn mô hình. Nhưng cái này cũng không đại biểu. Nó có thể hoàn toàn địa không hề có giữ lại địa trở lại như cũ dịch thu lúc ấy trạng thái. Bởi vì trong chuyện này, trả lại trộn lẫn Jack Abo Selding cá nhân trong ý thức đối với dịch thu hình tượng một ít lý giải. Mà những yếu tố này tổng hợp cùng một chỗ tạo vật. Ngay tại lúc này bát tí thần nghiệt diễn sinh thể. Chúng ta, thành công, Trần Quái Phi nhìn xem dưới mặt đất đã mất đi sinh cơ bát tí thần nghiệt diễn sinh thể. Lúc này trên mặt của hắn là mờ mịt. Tại tinh lực cực độ tập trung thời gian qua đi. Rồi đột nhiên buông lỏng ý chí để cho hắn hoàn toàn không có cảm nhận được thắng lợi vui sướng. Vô cùng cảm giác uể oải làm phức tạp lấy hắn. Tại cái này trạng thái, vật chất dục vọng tựa hồ trở nên dị thường mỏng manh. Liền ngay cả xung quanh vật chất giới người chơi hoan hô. Lúc này nghe đều là dị thường xa xôi cùng làm cho người buồn ngủ. Ta phải, một lát thôi. Miễn cưỡng sau khi nói xong, Trần Quái Phi liền ngược lại trong vũng máu nằm ngáy o, o. Lên, Nghiêu Phê, U La, ngoặc kép chấm chấm, đang xác định bát tí thần nghiệt diễn sinh thể tử vong. Đồng thời tống võng ban thưởng nhắc nhở cũng đổi mới về sau. Trong đám người truyền đến nhiều loại tiếng hoan hô. Vật chất giới tống võng các người chơi thông qua như vậy kịch liệt ngôn ngữ tới lẫn nhau truyền lại. Loại này vui sướng, trong đó, trạng thái còn tốt Lý Sóc bị mọi người cao cao địa dơ lên. Nói chung tại cực độ hưng phấn trạng thái, mọi người dùng cho biểu đạt tán thành cùng tán dương phương thức có loại nào đó thống nhất khu vực. Lúc này lại không có cái gì. Có thể so với tụ tập mọi người ý chí cùng lực lượng đi công thành khắc khó khăn khoái cảm càng làm. Người cảm thấy sung sướng, bát tí thần nghiệt diễn sinh thể mang đến áp lực là không thể nghi ngờ. Lực lượng của nó cùng tài nghệ từng nhiều lần khiến vật chất giới tống võng các người chơi lâm vào tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng đắng chát dần dần lắng đọng hạ xuống. Thuộc về thắng lợi ngọt tài năng vô cùng địa làm cho người dư vị. Đánh chết bát tí thần nghiệt diễn sinh thể, mang cho tham dự đánh chết vật chất giới tống võng người chơi vô cùng phong phú thông dụng kinh. Nghiệm ban thưởng, mà trừ đó ra, từng người chơi đều căn cứ liên quan tham chiến cho điểm bị phần thưởng phẩm chất không đồng nhất. Đánh chết bảo dương, đương nhiên, trong đó lợi ích thu được lớn nhất. Không thể nghi ngờ còn là thuộc về tiến nhập chiến đấu một mực không có cái gì tồn tại cảm giác. Abo Selding, bất quá tại cuối cùng chém giết giai đoạn. Hắn sở phóng thích đóng băng xạ tuyến xem như một sóng không tệ tiểu phối hợp. Tiếc nuối chính là, lúc này với tư cách là chém giết bát tí thần nghiệt diễn sinh thể chủ lực nhất Trần Quẻ đã vô lực. Gắn bó. Sở hữu về tổ chức chúc mừng tụ hội đề nghị bị tạm thời gác lại. Hết thầy cũng chờ mọi người trạng thái khôi phục lại nói. Huống chi, còn có một bộ phận trước tử vong người chơi đang đứng ở linh hồn suy yếu trạng thái. Đối với rất lớn một bộ phận vật chất giới tống võng người chơi mà nói. Bọn họ là nhận thức qua linh hồn suy yếu trạng thái không còn chút sức lực nào trạng thái. Sở hữu tụ hội xây dựng, ít nhất cũng phải tại một cái tự nhiên ngày sau. Theo hưng phấn dần dần nhạt lại, các người chơi bắt đầu cảm nhận được đến từ tinh thần cùng thân thể mệt mỏi. Cứ việc bọn họ cũng không cần giống như Trần Quái Phi như vậy. Hết chính mình tất cả tinh lực lấy thay đổi tại một lần công kích phía trên. nhưng như Hà Tiến đi phụ trợ tính kiềm chế cùng gia trì trạng thái, vẫn là cần đầy đủ tinh lực với tư cách là chèo trống. Ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo quyền pháp sao? Từ trong đám người thoát ly Lý Sóc đi đến đang một mình đứng ở bên cạnh Nguyên Nhân Nhân trước. Chần chờ mà hỏi, cứ việc, Nguyên Nhân Nhân cũng không có biểu hiện ra quá mức làm cho người cảm thấy chèn ép tính chất đặc biệt, nhưng thân phận của nàng, liền quyết định cùng nàng ở chung mẫn cảm tính, hoặc là tại một ít trình độ, cũng là vì để tránh cho phiền toái. Bởi vậy cho tới bây giờ, cùng Nguyên Nhân Nhân tiến hành trực tiếp giao lưu tống võng người chơi kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, diễn đàn thượng giao lưu lại là mặt khác một loại tình huống. Lúc này, đối với Dịch Thu mà nói, hắn tự nhiên cũng không hiểu biết tất cả vật chất giới vì đối phó hắn một cái cắt xén bản diễn sinh. Thể phí trải qua trắc trở. Lúc này, hắn đang từ hỗn độn trong bầu thế giới trong thoát ly. Bởi vì lần nữa tiêu hóa một mai vị diện hạch tâm nguyên nhân, hắn trong bầu thế giới tốc độ chảy lấy được tân tăng trưởng. Đại khái, từ 100, một tốc độ chảy so với tăng lên tới 110, một. Nếu như trong bầu thế giới tồn tại sinh linh, loại trình độ này tốc độ chảy so với cũng không phải cỡ nào thích hợp bọn họ sinh tồn hoàn cảnh. Cứ việc có loại nào đó lý luận nói, thời gian tựa như cùng một con sông lớn, đối với ở vào sông lớn bên trong sinh linh mà nói, bất luận nước sông sở biểu hiện được như thế nào chảy xiết, dưới nước luôn là tồn tại tương đối bình tĩnh khu vực. Đơn giản mà nói, từng cái khu vực thời gian lưu tốc là bất đồng khu vực ở giữa vĩ mô vấn đề. Đối với cá thể mà nói, bọn họ vẫn hội bản năng tiếp xúc cùng gần như bọn họ đủ khả năng cảm ứng tương đối thời gian lưu tốc. Lý luận, ở trên ý nào đó là chính xác, nhưng thời gian huyền bí, lại là há lại có thể như thế đơn giản có khả năng thuyết minh. Đương vị mặt thời gian lưu tốc cùng sinh linh bản năng sở gần như thời gian lưu tốc độ lệch càng lúc càng lớn, sinh linh khả năng sản sinh loại nào đó dị biến. Đương nhiên đây cũng không phải là nhất thời bán hội là có thể sinh ra. Nó ít nhất cần lấy 10 năm làm cơ sở bản đơn vị xâm nhuộm. Thời gian sẽ sử dụng có trong đó sinh mệnh bản năng không ngừng vặn vẹo. Chúng hội dần dần bắt đầu cùng độ lệch thời gian tuyến đồng hóa. Ý vị này là một loại thô bạo, sinh mệnh overclocking, siêu tần, cùng, duy độ đột phá. Nó sẽ đối với sinh mệnh sản sinh khó có thể lường được ảnh hưởng, hoặc hảo hoặc xấu, mà trong đó cụ thể biến hóa nhất thời rất khó bị cá thể tiếp nhận. Rất nhiều thời điểm, những cái này bị bóp méo thời gian tuyến sinh mệnh nhóm hội ở vào loại nào đó điên trạng thái. Bất quá may mà, Dịch Thu cũng không có đối với trong bầu thế giới tiến hành trắng trợn khai thác ý nghĩ. Hắn cũng không hứng thú với sáng tạo một cái độc lập vật chất giới. Kia đối với hắn mà nói quá phiền toái. Cứ việc, hiện ở trong hũ thế giới đã có một cái vật chất giới hình thức ban đầu. Nhưng muốn hoàn thiện nó, vẫn cần đầy đủ dài dằng dặc thời gian cùng đại lượng tinh lực. Tại Dịch Thu trước mắt định nghĩa bên trong, nó là một cái với tư cách là cá nhân tu luyện nơi. Hoàn thành biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đề thăng, Dịch Thu cũng không có nóng lòng đi thu hoạch truyền kỳ kinh nghiệm. Lấy hắn thu hoạch truyền kỳ kinh nghiệm là tốc độ đến xem. Hơn 10 vạn truyền kỳ kinh nghiệm cũng không phải một cái khó có thể tưởng tượng con số. Dịch Thu tự nhiên sẽ không lựa chọn tại cái này cửa khẩu đi tiến hành những chuyện khác. Bất quá tại bắt đầu hành động lúc trước, hắn cần đối với mình thân trạng thái tiến hành một lần điều hòa. Liên tục 2 cấp sinh mệnh đẳng cấp đề thăng cùng với 1 điểm cảm giác vĩnh cửu tính đề thăng. Đối với Dịch Thu sinh mệnh trạng thái ảnh hưởng là rất lớn. Mà đổi thành ngoại nhất bộ phận nguyên nhân ở chỗ, sao động tâm linh chi hải giúp cho Dịch Thu loại nào đó tâm linh dẫn dắt cơ hội. Vì vậy, hắn lựa chọn tiến nhập trong bầu thế giới bắt đầu rồi dài dằng dặc minh tưởng tu hành. Đối với Dịch Thu chỗ vật chất giới mà nói, lúc này thời gian tuyến bất quá vừa mới đi qua một ngày. Nhưng ở trong ngũ thế giới cùng minh tưởng tu hành song trọng lôi kéo. Đối với Dịch Thu mà nói dĩ nhiên quá 33.000 cái minh tưởng ngày đêm. 110 cơ sở thời gian lưu tốc sau 300 minh tưởng thời gian lưu tốc. Sao động tâm linh dần dần lắng đọng, một loại như uyên tượng như biển cảm giác quanh quẩn mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.